Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3782, Lưỡng Nan 12. Người đăng, HGSOZIMOZC. Cho thêm ít đều là các vị một chút tâm ý. Mời thiện tâm người cứu phụ. Thân của ta, ân đức của các ngươi chúng ta một nhà sẽ khắc trong tâm khảm. Cho, dù là quyên một góc tiền. Chúng ta đều là cảm kích không thôi. Các vị đều là thiện tâm người. Đều nói trăm thiện hiếu làm đầu. Vì lão ba, bệnh, ta liền thông suốt hạ ra mặt này từ bỏ. Mời các vị thay ta phụ thân. Quyên điểm khoản. Cảm ơn. Ninh Thư ôm lấy quần áo. Từng cái hướng theo những người này phía trước đi. Ngang qua, một bên cúi người vừa nói. Mời ngươi mau cứu ta ba ba. Người hảo, tâm. Người như vậy thiện lương, người hảo tâm, quyên một chút đi, trước đó còn cao đàm khoát luận, trách trời thương dân ăn dưa quần chúng, nhìn, thấy Ninh Thư đến trước chân, đều hướng lui về sau mấy bước, chê cười nói, chính mình muốn đi múc nước, hoặc là chính là muốn trở về phòng bệnh xem người, nhà mình, Ninh Thư cũng không giận, nói, không sao, các vị tốt tâm người thiện tâm, người. Nếu như muốn quyên tiền, liền đến số 15 giường bệnh. Hy vọng các vị thiện tâm người có thể giúp một tay chúng ta cái này. Đáng, thương gia đình, không có việc gì thích đến xem náo nhiệt đúng không? Thứ nhất ta liền hỏi, người có phải hay không đến quyên tiền? Náo nhiệt là đẹp như thế sao? Về sau khác không có việc gì dựa đi tới. Như vậy chân thành thiện lương. Như, vậy mời ngươi kính dâng ngươi một chút yêu. Cứu vãn một chút sinh mệnh, nói không chừng bởi vì ngươi như vậy một phần tâm ý, liền cứu vãn một cái, mạng, công đức vô lượng không phải, ngươi là như vậy thiện lương, đạo đức mẫu mực, ngươi làm sao lại không nỡ tiền, đâu, tiền có thể cùng sinh mệnh so sánh đâu, chỉ nói có làm được cái gì, ngược lại là hành động thực tế nha, chỉ trong chốc lát, chung quanh người xem náo nhiệt liền tản ra. Coi như xem, náo nhiệt, cũng cách rất xa, không dám tới gần, nhất là Ninh Thư còn ôm lấy, chính mình quần áo, nhìn lập tức liền muốn vọt tới mặt người trước mời ngươi. Quyên tiền, tại trong bệnh viện, chính là uống miếng nước đều là đòi tiền, một phần phổ, thông đóng tưới cơm đều là 20 khối, quyên 10 khối 20 khối, còn, không bằng chính mình ăn một bữa tới thực sự, trong bệnh viện đốt tiền. Có thể tiết kiệm liền tận lực tiết kiệm. Như thế, nào còn có thể quyên tiền đâu. Không nỡ a, tiền cũng không phải là gió lớn thổi tới. Ngược lại là mấy cái bác sĩ trả lại cho Ninh Thư góp ít tiền. Còn hỏi Ninh Thư, muốn hay không khởi xướng quyên tiền. Mặc dù khả năng không nhiều. Làm cho Ninh Thư không lạ không biết xấu hổ. Giải thích nói, ta chính là nói, một chút. Tiền thuốc men sự tình chúng ta sẽ nghĩ biện pháp kiếm tiền. Giải quyết chung quanh xem náo nhiệt. Không đau eo người. Tiếp theo chính là. Viết phiếu nợ vấn đề. Trần Mụ là một cái giỏi về sử dụng quần chúng lực lượng người. Người bình. Thường tư tưởng là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Sĩ diện. Nhưng Trần Mụ không. Có thể sử dụng dư luận áp lực vì sao không cần. Hơn nữa mất mặt rốt cuộc là ai còn chưa nhất định đâu. Này sẽ người xem náo nhiệt bị Ninh Thư cho đuổi đi. Không có người xem. Trần, Mụ cũng không có cái gì muốn biểu hiện nhìn. Ấm ức nói. Các ngươi lần này cho. 10 vạn. Về sau cũng không với các ngươi đòi tiền. Lần này liền xem ngươi ba mệnh. Có thể hay không theo trên bàn giải phẫu. Xuống tới. Liền 10 vạn. Trên thực tế. Trần Mụ cảm thấy chính mình thỏa hiệp, chỉ cần như vậy 10 vạn, nếu như về sau tái xuất chuyện gì, khẳng định là không có cách nào lại muốn. Tiền, ba cái con rể nhìn nhau một chút, đều cắn răng gật đầu nói nguyện ý viết phiếu. Nợ, tam con rể mặc dù chỉ là mở một cái tiểu tiện lợi cửa hàng, nhưng rốt cuộc là, cái người làm ăn, mở miệng nói ra, bất quá muốn kèm theo một cái điều kiện. Về sau lại có chuyện gì? Đều không nên hỏi chúng ta đòi tiền. Trần Mụ lông mày lập tức dựng lên. Như thế nào? Người đây là muốn đoạn tuyệt. quan hệ đúng không? Thế mà còn có điều kiện như vậy. Tâm của ngươi cũng quá độc ác đi. Tam con rể kém chút liền khống chế không nổi muốn trợn trắng mắt. Người buộc, chúng ta viết phiếu nợ thời điểm. Như thế nào không nghĩ tới sự ác độc của người đâu? Lúc này liền nghĩ làm như vậy tổn thương cảm tình. Vậy ngươi trước đó làm sự tình liền không thương cảm tình. Ha ha cộc, cưới nhà ngươi nữ nhi. Còn phải vì ngươi làm trâu làm ngựa. Làm trâu làm ngựa, còn muốn ngươi cảm ơn đái đức. Này mẹ nó cũng quá khi dễ người sao. Ta cũng là cha chính mình mẫu thân nuôi lớn. Ăn nhà ngươi gạo lớn lên. Đại con rể nói. Mẹ, ngươi cũng biết tình huống trong nhà không tốt. Về sau, lại có loại chuyện này. Là thật không bỏ ra nổi tiền đến rồi. Lại buộc chúng ta lấy tiền. Chính là buộc chúng ta đi chết à. Trần Mụ chỉ vào mấy người. Tức giận đến tay phát run. Tốt lắm, các ngươi. Những này lang tâm cẩu phế đồ vật. Chỉ hy vọng dùng số tiền này đến mua đoạn quan hệ đi. Các ngươi. Các ngươi đơn giản. Trần Mụ sắc mặt tái xanh. Mấy người các ngươi như thế nào đi nữa đều là theo trong bụng ta bò ra tới. Chính là ta hài tử. Mất mặt a, chính là mất mặt a. Yên tâm, ta sau này sẽ là chết rồi, cũng không cần các ngươi đốt giấy để tang. Ngã bồn. Trần Mụ ngực đau buồn. Nếu như không phải Trần Ba tiền phẫu thuật, nơi nào sẽ như vậy bị tiểu bối ghét bỏ. Văn Khang Thịnh nói. Mẹ, cũng không phải đoạn tuyệt quan hệ. Ngày lễ ngày Tết vẫn là có quà tặng trong ngày lễ. Sao có thể nói là không quan hệ rồi. Đâu, giống như vậy là muốn đả thương kinh động xương. Hơn nữa phương này còn có cha. Mẹ, quả thực là sinh tồn áp lực như núi. Trần Mụ không nói chuyện. Đại biểu đồng ý. Bất quá sắc mặt tương đương không tốt xem. Không biết còn tưởng rằng bị buộc viết phiếu nợ chính là Trần Mụ đâu. Tại giường bệnh vừa viết phiếu nợ, ba cái con rể biểu tình đều cùng dẫm lên. Phân đồng dạng. Còn có người sang đây xem náo nhiệt. Trêu chọc nói. Thật đúng là viết phiếu nợ. Ninh Thư nhìn chuyện tốt phụ nữ trung niên. Hỏi. A Di, ngươi là đến quyên tiền sao? Cảm ơn a. Ninh Thư một bên nói một bên cầm quần áo túi đứng lên. Quyên tiền chính là một chút tâm ý, ngươi tùy ý cho là được rồi. Chúng ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ ân đức của ngươi. Đến xem náo nhiệt phụ nữ sắc mặt một chút trở nên phi thường lúng túng. Sờ một cái chính mình túi, nói, ví tiền không còn trên người đâu. Ninh Thư cười híp mắt nói. Không sao, lần sau tại cho tốt. A Di, ta nhớ được, người bộ dáng đâu, không có quan hệ, người là số 28 giường bệnh người nhà đi. Phụ nữ mặt đã đen. Đây là ý gì? Còn muốn đuổi tới phòng bệnh đi đòi tiền sao? Mẹ nó đây là quyên tiền sao? Hoàn toàn chính là đòi nợ. Phụ nữ không nhìn náo nhiệt, xách theo ấm nước xoay người rời đi. Bóng lưng nhìn hốt hoảng cực kỳ. Đằng sau có cẩu đang đuổi đồng dạng. Sách, thật khó xem a. Nếu như lúc này có ở trên cao nhìn xuống bình phán người, đừng như vậy vân đạm phong khinh bộ dáng liền tốt. Chạy thế nào đến khó coi như vậy. Trần Mụ hứ Ninh Thư một chút. Phi, chính là mất mặt xấu hổ. Ninh Thư nhếch nhếch miệng. Trần Mụ, người không có việc gì liền ưa thích làm nhân quỷ khóc sói chu dáng vẻ, cũng rất mất mặt xấu hổ. Nhất mạch tương thừa mà thôi. Ba cái con rể viết xong phiếu nợ, giao cho Trần Mụ. Trần Mụ một chương phiếu nợ, một chương phiếu nợ kiểm tra, nhìn xem có hay không để lọt viết. Sống ít, viết một số không. Hiện tại Trần Mụ đối ba cái con rể tương đương thất vọng cái. Không nói được, thất vọng, coi là ba cái con rể đều là tốt. Kết quả hiển nhiên không phải, đều là bạch, nhãn lang. Đoán chừng tại Trần Mụ trong lòng, ba cái con rể hẳn là hoan hoan hỉ hỉ lấy tiền ra. Hết chương.